Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 178 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Chuyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Chuyện thì có vừa làm xong một mẻ ngũ cốc 10 loại hạt. Ngũ cốc 10 loại hạt, nhà Liễu Chuyện làm thủ công hoàn toàn. Ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Chuyện nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh tượng đó đồng thời phát trực tiếp trên toàn thế giới. Và sau hai hàng vệ sĩ mặc vest đen là Chu Sùng Nhạc, mặc bộ áo lụa trắng, và phía sau ông ấy là những con cháu nhà họ Chu, tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị. Thứ mà Chu Sùng Nhạc nắm trong tay chính là tro cốt và linh vị của ông cụ Chu. Cảnh tượng này đã được toàn bộ người trên thế giới nhìn thấy, được phát trong các cảnh quay cận cảnh, ngay lập tức xuất hiện trên những màn hình trực tiếp lớn nhất. Tại thời điểm này, tất cả các nền tảng phát sóng trực tiếp trên khắp thế giới đang phát sóng trực tiếp. Trong tích tắc, hầu hết khán giả đều đứng dậy. Tất cả đều nghiêm nghị nhìn về những người nhà họ Chu tiến vào. Vẻ mặt ai cũng nghiêm nghị. Khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Trong số những tổ chức đến viếng thăm, Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản là nổi bật nhất. Yamashita Kakura và một vài môn phái khác nhìn thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm. Tổ chức luôn đè đầu cưỡi cổ bọn họ, chèn ép Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản, một toàn núi lớn của võ thuật thế giới, cuối cùng cũng sụp đổ. Hiệp hội Võ thuật Nhật Bản cuối cùng cũng có thể ngóc đầu lên được rồi. Yamashita Kakura và một vài vị trưởng môn nhìn nhau, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười lạnh. Chà, Chu Dương Bình chết rồi. Sau này sẽ là thời của gia tộc Yamashita chúng ta. Mặt Yamashita Tenni đầy vẻ tự mãn, nhìn về phía những người nhà họ Chu đang tiến lên đài tỉ thí võ thuật ở trung tâm hội trường. Khí thế rất rầm rộ, nhưng không biết hôm nay ai sẽ thắng. Tất nhiên, những người trong gia tộc Yamashita đều rất tự tin. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc đã suy thoái từ lâu rồi, cũng không có mấy người xuất sắc để kế thừa. Ngay cả trong giới thi đấu võ thuật cũng hiếm thấy những gương mặt đại diện cho võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Yamashita Kakura cười nhạt, nói: "Tenni của chúng ta xuất sắc như vậy. Hôm nay là cơ hội để còn chứng tỏ bản thân, dẫn dắt gia tộc Yamashita của chúng ta giành chức vô địch này. Hãy dẫm lên võ học cổ truyền Trung Quốc mà bọn họ vẫn luôn tôn sùng nào." "Vâng, thưa cha." Yamashita Tenni gật đầu đáp lại, tỏ vẻ rất cung kính. Tất nhiên, hai cho con này đầy kiêu ngạo. Nhìn vào các đoàn tham gia, gia tộc Yamashita của bọn họ là mạnh nhất. Hôm nay, người có thể dẫm võ học cổ truyền Trung Quốc xuống dưới chân chỉ có thể là người của gia tộc Yamashita bọn họ. Yamashita Kakura nói xã giao vài câu, cùng vài vị trưởng môn đứng dậy, đi tới khu vực khách chính. Tại khu vực khách chính của địa điểm tổ chức đều là những vị đại biểu của những dòng họ luyện võ. Ngồi đây không chỉ có bạn bè quốc tế, mà còn có đại diện của võ thuật nước nhà, cũng như người phát ngôn chính của các thế lực. Khi thấy người nhà họ Chu xuất hiện, hầu hết họ đều tỏ ra tiếc nuối. Không ngờ, ông Chu thật sự đã qua đời. Trụ cột của một thế hệ võ thuật Trung Quốc, ông ấy cứ ra đi như thế này, tôi phải đến cúng bái ông ấy một chút. Ừ, sau trận đấu, chúng ta cùng đi. Đây là lời nói của một bộ phận người. Tại hội trường, vẫn có một nhóm nhỏ nhìn cảnh tượng này với ánh mắt lạnh lùng. Đa số đều là những dòng họ chưa nổi bật trong Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc. Lúc này, nhìn thấy ông cụ Chu qua đời, đều là vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí có chút hả hê nói: "Ông già này, rốt cuộc đã chết. Sau này, sẽ không ai quản chúng ta nữa." "Ha ha, nhà họ Chu sẽ sớm suy tàn. Nếu không có Chu Dương Bình, địa vị trong Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc và Hiệp hội Võ thuật Thế giới sợ là không được bảo đảm rồi. Điều này là không thể tránh khỏi. Tôi nghe nói rằng Chu Mậu, đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Chu, đã trở lại rồi. Sau này sẽ có kịch hay để xem đây. Một đám người thấp giọng nói chuyện, vẻ mặt lãnh lạm. Trong mắt nhóm người này, họ căn bản không quan tâm đến võ thuật cổ truyền Trung Quốc sẽ ra sao. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng họ. Họ đảo mắt nhìn về phía sân khấu thi đấu. Những người trong nhà họ Chu cầm lấy linh cữu của ông cụ Chu, ánh mắt ngưng trọng. Ngày sau đó, trong khung cảnh được phát trực tiếp, ở lối vào lại xuất hiện một đoàn người. Một bóng dáng đẹp trai với đôi lông mày kiếm, mặc áo gió, đi giày da, kiểu tóc Hàn Quốc, lập tức bước vào hội trường giữa sự chấn động của đám đông và tiếng la hét của những người phụ nữ ở đó. Chết tiệt, đẹp trai quá! Trời ơi, anh này là ai? Đẹp trai quá! Tôi mấy mẩn rồi, thật đẹp trai, đúng là Bạch Mã Hoàng Tử. Tôi muốn sinh con cho anh ấy. Một đám phụ nữ nhìn bộ dáng đẹp trai quyến rũ này trong buổi phát sóng trực tiếp đều cảm thấy ngột ngạt. Trần Bình bước vào rồi. Ngay sau anh, tám người xuất hiện trước tầm nhìn và máy quay. Mỗi một thân hình đều đứng thẳng tắp, sắc bén như dao. Đột nhiên thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Đây là đoàn đại biểu tham gia của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc. Khí thế quá mạnh mẽ. Trần Bình cùng với tám người chiến long bước vào hội trường với sự chú ý nhiệt tình của khán giả. Sau đó lên sân khấu thi đấu. Vào lúc này, tất cả mọi người trên khán đài đều hoan hô. Võ thuật cổ truyền Trung Quốc! Võ thuật cổ truyền Trung Quốc! Võ thuật cổ truyền Trung Quốc! Sự hò reo liên tiếp cực kỳ náo nhiệt. Trong khung cảnh như vậy, vẻ mặt của đại diện của các đoàn tham dự trở nên ảm đạm. Phương thức xuất hiện này thật sự quá thu hút sự chú ý rồi. Đây là phạm quy. Ai có thể ngờ rằng Trần Bình chưa bao giờ thích ăn mặc lại thực sự có vẻ ngoài đẹp trai như vậy. Hơn nữa, cộng thêm khí thế kiêu ngạo của anh, thật sự giống Bạch Mã Hoàng Tử. Yamashita Tenni căm hận siết chặt nắm đấm của mình. Ánh mắt tỏa ánh sáng u ám, quay lại nói với những người phía sau. Hãy nhớ khuôn mặt này, đánh bại hoàn toàn những người mà hắn ta dẫn dắt. Sau đó thách thức hắn ta, phải cho hắn ta biết hậu quả của việc đắc tội gia tộc Yamashita là gì. Vâng, hơn chục người đàn ông mặc kimono đều nhìn chằm chằm vào những hình bóng đó trên sân khấu thi đấu. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn của khán giả, Trần Bình đứng trước máy quay, trực tiếp cầm lấy micro trong tay người dẫn chương trình, dùng ánh mắt sâu thẳm quét qua khán giả, sau đó đi xuống khu vực của những đại biểu võ thuật Nhật Bản. Khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Anh duỗi tay ra, trực tiếp giơ ngón giữa ở trước mắt khán giả và những đại diện này. Náo động, hít, cả khán phòng hít một hơi. Không ngờ vừa đi lên đã sặc mùi thuốc súng như thế rồi. Người nào đó ở lưng chừng núi đột nhiên đứng lên với vẻ mặt tức giận. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trần Bình vừa nói, vừa giơ ngón tay giữa. Tôi vô tình nghe thấy vài tiếng chó sủa phía sau. Nói rằng võ thuật cổ truyền Trung Quốc của chúng tôi là trò chơi của trẻ con. Xin thưa lỗi, hôm nay tôi sẽ cho tất cả mấy kẻ không có mắt như mấy người biết được sự lợi hại của đồ chơi trẻ con. Hy vọng đến lúc đó đừng có khóc. Khán giả bỗng nhiên sôi sục hẳn lên. Lời nói của Trần Bình quá khiêu khích. Hơn nữa, trong sàn đấu lớn như vậy, công khai đối chất với gia tộc Yamashita đúng là quá kiêu ngạo. Tuy lời nói có chút khó nghe, nhưng mọi người nghe được thì cực kỳ sảng khoái. Đúng vậy, cái gì mà gia tộc Yamashita chứ? Chỉ là một đám người không có mắt mà thôi. Cảnh tượng này đã được lan truyền một cách tự nhiên thông qua các nền tảng phát sóng trực tiếp toàn cầu. Vào lúc này, hễ là những ai đang theo dõi sàn đấu này trên toàn thế giới đều biết Trần Bình. Ngay khi mọi người nghĩ chuyện này đã xong, Trần Bình lại nói: Ồ, phải, còn một câu nữa tôi muốn gửi gắm cho tất cả những kẻ có ý đồ xấu trong căn phòng này. Đừng mơ tưởng lấy đồ gì trong lãnh thổ của chúng tôi. Nhất cử nhất động của các người chúng tôi đều biết hết. Nếu không muốn chết thì hãy yên lặng xem trận đấu trên võ đài, rồi ra khỏi Thượng Hải, ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Quá bá đạo. Lúc này Trần Bình đột nhiên toát ra một luồng sát khí cực kỳ nồng đậm. Sau lưng anh, tám người phía sau cũng phát ra sát khí. Khán giả bỗng nhiên lặng đi. Hầu hết mọi người không hiểu ý nghĩa những lời của Trần Bình. Họ tự hỏi ý anh là gì. Còn những kẻ trong đám đông cau mày lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Bởi vì họ đã nhìn thấy một biểu tượng đặc biệt trên vai của 8 người đó ở hội trường hoặc từ ống kính ở trung tâm. Biểu tượng tượng trưng cho chiến long. Chỉ riêng biểu tượng này đã là một loại cảnh báo rồi. Nhiều kẻ đã ngấm ngầm sẵn sàng động thủ, liền lập tức gọi cho thế lực đứng sau, xin hướng dẫn bước tiếp theo. Về cơ bản, câu trả lời mà họ nhận được là đứng yên và theo dõi những thay đổi. Ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người, Chu Sùng Nhạc cầm lấy bình tro cốt của ông Chu lên vị trí cao nhất trên khán đài rồi đặt lên đó. Sau đó, những người nhà họ Chu ngồi ở hai bên, im lặng đứng nhìn. Cảnh này đang được phát sóng trực tiếp, gây được không ít tiếng vang. Đó là trụ cột của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Đồng thời, trụ sở Hiệp hội Võ thuật Thế giới tại Mỹ cũng đã họp khẩn để cùng nhau bàn biện pháp đối phó. Chủ tịch Hội đồng Luân phiên đã qua đời. Hiệp hội Võ thuật Thế giới cần bầu ra Chủ tịch Hội đồng Luân phiên mới. Trong phòng họp, khuôn mặt của rất nhiều người từ khắp nơi đều có những suy nghĩ riêng, tranh luận mãi không ngừng. Một nửa số người ủng hộ gia tộc Yamashita trở thành Chủ tịch Hội đồng mới. Một nửa số người còn lại đều có ý kiến riêng. Tại hiện trường, một số đại diện võ thuật quốc gia đã hoàn thành mục tiêu của mọi người. Bốp! Một trong những người đại diện cho võ thuật quốc gia, khoảng 40 tuổi, sắc mặt thẳng thắn, tức giận vỗ bàn, đứng dậy hét lớn. Tôi phản đối, Chủ tịch Chu vừa mới qua đời, mà các người lại nghĩ thay đơn vị chủ nhiệm là vi phạm pháp luật. Cho dù cần phải thay đổi, nhà họ Chu cũng phải từ chức. Nếu không thì theo quy định, nhà họ Chu trước khi hết nhiệm kỳ chủ tịch thì vẫn là chủ tịch. Ngay trước khi ông ấy nói xong câu này, hầu hết mọi người trong toàn bộ phòng họp đều nhìn ông ấy với ánh mắt sâu xa. Trong số đó, đại diện là một người đàn ông da trắng cao lớn, có gương mặt gầy guộc, mắt trũng sâu, trông rất hợm hĩnh. Ông ta cười lạnh, nói bằng tiếng Trung ngọng nghịu. Thư ký Vu, xin hãy chú ý cách nói của ông. Đây là Hiệp hội Võ thuật Thế giới, không phải đất nước của ông. Chúng tôi có quyền quyết định ai sẽ là chủ tịch hiệp hội tiếp theo. Vì vậy, mời ông im miệng. Nếu không, tôi sẽ cho người mời ông ra ngoài. Đe dọa, đúng là đe dọa trắng trợn. Người đàn ông trung niên tên Vô Cương muốn nói gì đó, thì một người đồng hương khác ở bên cạnh kéo ông ấy xuống và lắc đầu, ý bảo ông ấy không nên hành động hấp tấp. Thư ký Vô Cương hai mắt đờ đẫn, siết chặt nắm đấm, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, cuộc họp diễn ra bình thường. Người đàn ông da trắng tên Gio Ines vươn hai tay, tựa lưng vào ghế chủ tọa, mỉm cười nói với mọi người. Đã vậy, chúng ta hãy giơ tay biểu quyết và nhất trí rằng gia tộc Yamashita của Nhật Bản sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo của Hiệp hội. Xin mọi người giơ tay biểu quyết. Soạt. Trên bàn họp, hầu hết mọi người đều giơ tay đồng tình. Nhìn thấy cảnh này, Vô Cương và người đàn ông kia cũng rất tức giận. Thật sự quá buồn nôn, họ thực sự dám làm điều này. Gio Innis mỉm cười hiểu ý, yêu cầu trợ lý lấy ra một tài liệu, ký tên trước, sau đó đưa cho đại diện của các khu vực khác nhau có mặt, nói. Đã như vậy thì chúng ta ký tên thôi. Các đại diện của mỗi khu vực lần lượt ký tên. Khi văn kiện đến trước mặt Vô Cương, ông ấy cầm bút với vẻ mặt tức giận, trực tiếp đứng dậy, cầm bút ấn vào bản thỏa thuận, sau đó lạnh lùng nhìn đối phương mà nói. Đây là một bản thỏa thuận nhục nhã. Đó là sự kỳ thị và sỉ nhục của các người đối với nền võ thuật cổ truyền của chúng tôi. Vô Cương tôi sẽ không ký. Nói xong, Vô Cương trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, xoay người rời khỏi phòng họp. Đột nhiên, trong phòng họp vang lên đủ loại bình luận ồn ào. Mọi người xì xào bàn tán. Khi Vô Cương bước đến cửa phòng họp, ông ấy dừng lại, siết chặt nắm đấm, sau đó quay lại nói với những người đang ngồi. Các người nhớ đấy, các người hãy nhớ, những người của đất nước chúng tôi, những người thừa kế của võ thuật cổ truyền Trung Quốc sẽ không bao giờ quên chuyện này. Khi kết thúc, Vô Cương dẫn người lập tức ra khỏi phòng họp của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Sau khi ra khỏi cửa, lên xe, Vô Cương nói với trợ lý. Lập tức thông báo cho Tổng hội của Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc và thông báo cho Chu Sùng Nhạc, nói rằng Hiệp hội Võ thuật Thế giới đã bắt đầu ra tay với Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc rồi. và các thế lực đại diện là gia tộc Yamashita ở Nhật Bản đang rình rập chúng ta. Vâng, thưa kỳ vô. Trợ lý trả lời ngay lập tức. Sắc mặt của Vu Cương rất xấu. Ông ấy tiếp tục nói. Ngoài ra, hãy thông báo cho tất cả anh em trong hiệp hội của chúng ta. Hãy nộp đơn từ chức ngày hôm nay. Buổi tối cùng tôi trở về Trung Quốc. Vu Cương đã suy nghĩ rất nhiều. Ông ấy biết rằng những người đó sẽ trả thù nên phải chuẩn bị trước. Trở lại hội trường giải đấu thế giới tổ chức ở Thượng Hải. Trần Bình đã ngồi vào chỗ với mọi người trong nhà họ Chu. Lúc này Chu Sùng Nhạc bước đến bên cạnh Trần Bình, nói nhỏ. Cậu chủ Trần Bình, tin tức vừa về từ Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Hiệp hội định ra tay với nhà họ Chu và võ thuật cổ truyền Trung Quốc của chúng ta. Họ đã soạn thảo một bản thỏa thuận để trực tiếp xóa bỏ vị trí chủ tịch hội đồng của nhà họ Chu, đồng thời ủng hộ và hỗ trợ gia tộc Yamashita với tư cách là chủ tịch hội đồng mới. Khi Chu Sùng Nhạc nhận được tin tức này, không có quá nhiều ngạc nhiên, vì ông ấy đã đoán ra từ rất lâu rồi. Nhưng không ngờ những người đó lại hành động nhanh chóng và hấp tấp như vậy. Trần Bình sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lông mày cau lại, lẩm bẩm hai câu. Là Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Thời gian đầu, khi nhà họ Chu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới là do Trần Bình bí mật hỗ trợ. Sau nhiều năm, Trần Bình không biết Hiệp hội đã trở thành cái gì. Anh cân nhắc một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, hỏi. Anh biết bao nhiêu về Hiệp hội Võ thuật Thế giới? Đầu dây bên kia, một giọng nói kính cẩn vang lên. Baris hỏi. Ôi, cậu chủ Trần Bình yêu quý, cậu muốn xử lý Hiệp hội Võ thuật Thế giới sao? Ông có thể làm được không? Trần Bình hỏi. Suy cho cùng, cũng có sự liên quan đến nguồn đầu tư bên ngoài. Hơn nữa, còn là một thỏa thuận liên quốc gia. Tất nhiên, chỉ cần cậu chủ Trần Bình muốn gì, tôi sẽ làm cho cậu. Baris đáp. Được rồi, trong nửa giờ nữa, tôi phải có được toàn bộ cổ phần của Hiệp hội Võ thuật Thế giới. Trần Bình nói xong, cúp điện thoại, nói với Chu Sùng Nhạc ở bên cạnh. Đã giải quyết xong, chúng ta ngồi xuống xem trận đấu đi. Đã giải quyết xong, Chu Sùng Nhạc sừng sốt một chút, không kịp phản ứng, nhưng ông ấy vẫn kính cẩn ngồi sang một bên. Cuối cùng thì giọng của người dẫn chương trình vang lên. Giải đấu thế giới chính thức bắt đầu, được phát trực tiếp toàn thế giới. Cuối cùng, khoảnh khắc thú vị đã bắt đầu. Hiện trường đang sôi sục, tất cả mọi người đã chờ mong từ lâu. Cuộc thi võ thuật quốc gia với các đoàn võ thuật từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu. Được rồi, trận đầu tiên, Châu Giang của võ thuật cổ truyền Trung Quốc đấu với Cho Hyung In, đại diện cho Taekwondo của Hàn Quốc. Người dẫn chương trình hô lớn, cả hội trường bỗng sôi trào. Ngay sau đó, giữa tiếng hò reo cổ vũ của đám đông, trên khán đài cao, trong phái đoàn Taekwondo của Hàn Quốc, bước ra một người đàn ông phạm vỡ, lưng và eo rắn chắc, tạo cho người ta cảm giác áp bức. Với khuôn mặt đầy da thịt, anh chàng đã trực tiếp nhảy lên sân khấu đấu võ và hò hét điên cuồng trước ống kính. Cho Hyung In, hậu duệ của nhà họ Cho của Taekwondo Hàn Quốc, lập kỷ lục 46 trận bất bại ở Hàn Quốc. Người dẫn chương trình giới thiệu các thí sinh. Khi giọng ông cất lên, khán giả từ Hàn Quốc đã trở nên phấn khích tại hội trường. Opa, đánh bại võ thuật cổ truyền Trung Quốc đi, lấy lại danh dự cho Taekwondo của chúng ta. Opa, Sarangheo, cố lên. Đám đông vô cùng phấn khích. Cho Hyung In đứng trên sân khấu cũng giơ tay chào khán giả. Với vẻ mặt đầy tự tin và kiêu ngạo, anh ta liếc nhìn khu vực của Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc, rồi trực tiếp giơ ngón tay khiêu khích. Người dẫn chương trình cười nói. Xem ra, tuyển thủ Cho Hyung In của chúng ta không thể đợi lâu hơn được nữa. Chà, người tiếp theo là người đăng cai tổ chức giải đấu võ thuật này. Chúng ta hãy chào đón các đại biểu của Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Xin mời Châu Giang. Vừa dứt lời, Châu Giang cất bước và chậm rãi bước xuống bục cao. Trần Bình liếc hắn một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, nói. Không cần phải biểu lộ quá nhiều, đừng ra tay quá mạnh. Mục tiêu của chúng ta là gia tộc Yamashita. Châu Giang làm động tác ok, bước ra khỏi bục cao, sau đó lên đài thi đấu. Khán giả ồ lên với những tràng pháo tay. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bàn tán khi nhìn Châu Giang lên sàn thi đấu. Người này là ai? Tôi cũng chưa từng nghe nói qua Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc có người như vậy sao? Không biết, nhìn không được tốt lắm, không thấy có vẻ mạnh mẽ gì cả. Hè hè, có lẽ bọn họ cũng hết sức rồi. Tổ chức giải đấu võ thuật quốc tế thế này, sợ là đến lúc nữa bị đánh cho hộc máu thì sẽ xuống đài gượng gạo lắm đây. Đủ thứ lời lẽ khinh thường, đa số những người này đều là những dòng họ luyện võ nhỏ và các thế lực. Đương nhiên, cũng có một số bộ phận là những khán giả bên ngoài và những dòng họ luyện võ lớn vẫn chăm chú vào sàn thi đấu. Người dẫn chương trình giới thiệu: Châu Giang, thí sinh đại diện võ thuật cổ truyền Trung Quốc, không thuộc về môn phái nào, đơn độc khiêu chiến. Khi nghe được lời giới thiệu như vậy, tiếng hoan hô của khán giả bỗng nhiên im bặt. Sau đó, một bộ phận nhỏ giọng chế giễu lần lượt vang lên, thậm chí còn có tiếng thở dài. Không thuộc về môn phái nào mà muốn lên sàn đấu, anh ta tự coi mình là thánh đấy à? Nhiều người xem lúc này cũng bắt đầu lắc đầu với vẻ không hài lòng, nói: Chuyện này là sao đấy? Tên quái quỷ này làm sao có thể đại diện cho võ thuật cổ truyền Trung Quốc thi đấu? Đây không phải là tự làm mình mất mặt sao? Hiệp hội võ thuật cổ truyền Trung Quốc làm sao vậy? Không còn người nào khác sao? Tức thật đấy. Nhà họ Châu làm sao vậy? Lại để cho một tên nghiệp dư như vậy lên sân khấu? Đây không phải là tìm chết sao? Các khán giả có mặt tại hội trường đầy tức giận. Nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ khó chịu chính là Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc đưa một tên nghiệp dư như thế này lên sàn đấu. Chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Lúc này, cho Hugh Nguyên khóe miệng giễu cợt, nhìn Châu Giang đang đứng ở trước mặt rất khinh thường. Trong mắt hiện lên sát ý, làm ra động tác cắt cổ, nói: Anh sẽ bị tôi đánh bại, nếu không muốn bị gãy tay chân thì nhận thua rồi cút xuống đi. Vẻ mặt của Châu Giang thờ ơ, hai tay ôm ngực, anh vẫn bất động đứng trên sân khấu, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Ngay sau đó, cảm giác ớn lạnh này đã thực sự lan đến khán giả. Mọi âm thanh ồn ào đều im bặt. Cho Hiếu In cau mày, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm người dẫn chương trình, quát: Mau bắt đầu đi. Người dẫn chương trình được đà hoảng sợ, vội vàng kêu lên: Bây giờ cuộc thi bắt đầu. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Cho Hy Ung In ở đằng kia đã chủ động xuất thủ, siết chặt nắm đấm, trực tiếp lao về phía Châu Giang, hét lớn: Tỏ vẻ cái gì, mau chết đi cho tao. Trái tim của những người trong phòng cũng căng thẳng. Phía trên trong màn hình LCD tám cạnh cực lớn còn có cảnh trực tiếp cận cảnh cuộc tấn công của Cho Hy Ung In. Quá hùng mãnh rồi. Nhìn Châu Giang một lần nữa, anh ta vẫn đứng yên, vô cảm. Hầu hết mọi người đều cảm thấy bất lực. Xong rồi, Châu Giang chết tiệt này, chẳng lẽ bị đối phương dọa cho sợ quá phát ngốc rồi sao? Ầm, một tiếng nổ vang lên, vang dội khắp khán giả. Đặc biệt là với hiệu ứng âm thanh vòm 3D này, mọi người dường như đang trong hiện trường. Mọi người đều không nỡ nhìn thẳng. Xong rồi, Châu Giang bị một cú đấm đánh bay rồi. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cảnh tượng xảy ra trên sân khấu thi đấu đã hoàn toàn khiến mọi người trên khán đài sửng sốt. Cho Hy Ung In bị Châu Giang trực tiếp thổi bay mấy mét, nặng nề ngã trên sân khấu thi đấu, cả người lăn mấy chục vòng mới dừng lại. Khán giả bỗng chết lặng. Trong khung cảnh, Châu Giang vẫn đứng đó không nhúc nhích. Nhưng nhìn Cho Hy Ung In, võ sư taekwondo trẻ nhất và xuất sắc nhất của Hàn Quốc, lại nằm trên mặt đất như một con chó chết, ngất đi. Ông Kính bất ngờ quay cận cảnh Châu Giang. Anh ta nhún vai, nhẹ nhàng nói: Quá yếu. Khán giả im lặng. Câu nói này đồng thời được phát trực tiếp, vang vọng bên tai mọi người. Hoan hô. Những tiếng reo hò và hò hét như sóng thần bùng phát ở hiện trường. Những khán giả ban đầu nghĩ rằng Châu Giang sẽ thua cũng đang cực kỳ phấn khích vào lúc này. Một cú đấm, chỉ với một cú đấm, anh đã đánh bại võ sư taekwondo xuất chúng và mạnh mẽ nhất Hàn Quốc. Quá mạnh, từ nay trở đi, trên võ đài không ai dám coi thường Châu Giang. Về phía đoàn taekwondo của Hàn Quốc, đều đen mặt không thoải mái. Đột nhiên, một tiếng hét vang vọng khắp khán đài. Châu Giang, bất khả chiến bại! Võ thuật cổ truyền Trung Quốc, bất khả chiến bại! Ống kính xoay chuyển, tám bóng người trên cao lọt vào ống kính. Ở giữa xuất hiện một người. Lúc này Trần Bình một tay cầm micro, một tay dẫm lên lan can của bục cao, cúi người về phía trước với vẻ độc đoán và kiêu ngạo, nói: "Ai dám nói nước tôi không có ai? Hôm nay Trần Bình tôi sẽ cho các người thấy, chỉ với 8 người này sẽ quét sạch đại biểu võ thuật của 23 nước." Quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng rồi. Anh chàng này lấy đâu ra micro vậy? Và tại sao máy quay lại cận cảnh anh ta? Khuôn mặt đẹp trai đó thật đáng ghét. Những người phụ nữ trên khán đài lúc này đều đang sôi sục, ánh mắt đều là hình trái tim. À, đẹp trai quá, quá đẹp trai, tôi gần như tắt thở rồi. Anh ta làm sao có thể vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo như thế được? Tôi tan chảy rồi. Ngay sau đó, khán đài sôi sục, mọi người đều gọi tên Châu Giang. Trần Bình mỉm cười, bình tĩnh ngồi xuống. Liếc mắt một cái, liền thấy Yamashita Tenni ở khu đại diện võ thuật Nhật Bản đang nhìn anh. Trần Bình trực tiếp giơ ngón giữa lên. Cạch, Yamashita Tenni rất tức giận, đứng dậy chỉ vào Trần Bình và hét lên. Mày muốn chết đúng không? Những con cháu của gia tộc Yamashita cũng đứng lên, nhìn với ánh mắt tức giận. Soạt, phía sau Trần Bình, một đám con cháu nhà họ Chu cũng như những vệ sĩ mặc vest đen đồng loạt đứng dậy, nhìn đối phương với ánh mắt gay gắt. Trong khoảnh khắc, khí thế của gia tộc Yamashita trực tiếp suy yếu. Tại sao có gần 100 người đứng sau Trần Bình? Hôm nay, gã ta chỉ mang theo 20-30 người. Cảnh tượng này đương nhiên cũng được phát sóng trực tiếp. Ngay lập tức, hàng loạt các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn lập tức bùng nổ. Thật sự quá đàn ông, quá bùng nổ, quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trên võ đài, người dẫn chương trình tiếp tục hô to. Tiếp theo là trận đấu giữa đại diện võ thuật cổ truyền Trung Quốc và đại diện cho võ thuật Nhật Bản. Cuối cùng cũng đến. Khi giọng của người dẫn chương trình cất lên, khán giả đã sôi sùng sục. Trận đấu được chờ đợi từ lâu, không ngờ lại đến sớm như vậy. Trận đấu thứ hai là trận đấu giữa đại diện võ thuật cổ truyền Trung Quốc và đại diện cho võ thuật Nhật Bản. Những lời cổ vũ và thảo luận bây giờ nối tiếp nhau. Một số khán giả không biết nội dung câu chuyện, nhìn thấy cảnh này, lúc này đều kinh ngạc, hỏi: Làm sao vậy? Tại sao trận đấu giữa đại diện võ thuật cổ truyền Trung Quốc và đại diện cho võ thuật Nhật Bản lại sôi động như vậy? Đúng vậy, chẳng phải là trước trận chiến nói một câu thôi sao? Sao tôi lại thấy ai nấy đều máu chiến thế? Có người biết chuyện bên trong, lúc này mới giải thích. Anh không biết sao, lần này phái đoàn võ thuật Phủ Tang, những người này thuộc gia tộc Yamashita. Người ngồi đó là Yamashita Tenni, đã thách đấu với nhiều dòng họ luyện võ của chúng ta mà không một lần thất bại. Thủ đoạn cực kỳ tàn độc, rất nhiều người bị đánh gãy tay chân, khiến cả đời không thể luyện võ được nữa. Hơn nữa, tên khốn này còn sỉ nhục võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Anh nói xem, chúng ta có nên nhiệt tình cổ vũ cho đất nước không? Không sai, mấy con chó của gia tộc Yamashita không nhìn thấy đây là địa bàn của ai. Hàng trăm năm trước, chúng chỉ là học lỏng võ thuật cổ truyền Trung Quốc của chúng ta rồi mang về truyền lại mà thôi. Đám đông rất phấn khích, kéo theo nhiều tiếng hò hét cổ vũ cho võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Hết đợt này đến đợt khác. Trên sân, Châu Giang đứng ngạo nghễ, ánh mắt lãnh đạm, hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn Yamashita Monia trên sân khấu. Người dẫn chương trình cũng chạy tới vào lúc này và hỏi: Có cần đổi người không? Châu Giang lắc đầu và nói vào micro: Không cần, chỉ tôi là đủ rồi. Quá kiêu ngạo, dưới khán đài sôi trào. Đây là phẩm giá và sự tự tin của võ thuật Trung Hoa. Yamashita Monia với vẻ mặt u ám đứng trên võ đài nhìn hành động khiêu khích của Châu Giang, sau đó lạnh lùng nói: Thằng ngu, đồ con lợn chết tiệt, Yamashita Monia tao sẽ chứng minh bằng thực lực của mình, võ công của bọn mày đều là rác rưởi. Nói xong, Yamashita Monia vẫy tay với phái đoàn võ thuật Nhật Bản ở dưới khán đài. Anh Monia, đánh bại hắn, lập uy cho Nhật Bản chúng ta. Anh Monia, anh là giỏi nhất. Anh Monia, anh là võ sĩ mạnh nhất ở Nhật Bản, hãy đánh bại chúng. Các khán giả khu vực Nhật Bản phấn khích đến mức họ gần như lao xuống sàn đấu. Yamashita Monia cũng hét lên với khán giả vài lần, sau đó quay người lại, nhìn Yamashita Kakura và Yamashita Tenni trên bục cao, đồng thời hét lên: Gia chủ, cậu chủ, hãy để tôi xử lý lũ lợn này cho. Sau đó hắn ta xoay người, buộc chặt thắt lưng, sau đó làm ra tư thế karate, khóe mắt lạnh lùng. Mày sẽ chết rất thảm. Nếu bây giờ quỳ xuống lại tao, có thể tao sẽ buông tha cho mày. Võ thuật Trung Quốc tất cả đều là rác rưởi. Karate của Nhật Bản mới là môn võ thuật chính thống. Tuy nhiên, Châu Giang không thèm để ý đến gã trước mặt, hở hững nhìn người dẫn chương trình rồi nói. Anh nói tiếp đi. Người dẫn chương trình đáp lại và hét lên. Bắt đầu. Dầm. Đúng lúc người dẫn chương trình dứt lời, anh ta còn chưa kịp đi xuống đài, đã có một luồng gió ở phía trước của anh ta. Ngay sau đó, tiếng rầm rầm truyền khắp khán đài. Khi mọi người phản ứng kịp, nhìn cảnh trên sân khấu thi đấu thì ai cũng ngốc. Yamashita Monia lại ngã xuống đất rồi ngất đi. Lại nhìn về phía Châu Giang, lúc này anh dẫm lên ngực Yamashita Monia, hở hững liếc mắt nhìn khán giả. Sau đó nhìn về phía gia tộc Yamashita, lớn tiếng nói. Mấy người cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của những phế vật này. Xì xào, dưới khán đài chết lặng, lòng mọi người chấn động dữ dội. Điều này là quá điên rồ. Đây là thách thức trắng trợn với gia tộc Yamashita. Cùng lên, sau một khoảng im lặng ngắn, khán giả ồ lên. Mọi người có thể thấy rằng Châu Giang này thực sự rất mạnh. Đánh bại hai người liên tiếp, và cả hai đều đánh bại kẻ thù chỉ bằng một chiêu. Trong khu vực nghỉ ngơi của bộ lạc Yamashita, tất cả con cháu của bộ lạc Yamashita lúc này đều tràn đầy lửa giận. Tức giận đứng lên, muốn lao ra sân khấu thi đấu. Đứng lại hết cho tôi. Yamashita Tenni trầm giọng hét lên, trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Châu Giang kiêu ngạo trên sân khấu võ thuật. Sau đó đối với những người xung quanh nói, Yamashita Tekaho, cậu lên đi. Vâng, thưa cậu chủ. Những con cháu của gia tộc Yamashita giận dữ đứng dậy, bước lên sân khấu đấu võ đài. Theo luật của trận đấu, người dẫn chương trình đầu tiên hỏi Châu Giang, cần thay người không? Châu Giang nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt đảo qua, đáp xuống chỗ gia tộc Yamashita Tenni, duỗi tay chỉ vào gã, sau đó móc ngón tay nói, Yamashita Tenni, người mà tôi muốn thách đấu chính là anh. Chẳng lẽ gia tộc Yamashita của các người không còn ai nữa à? Quá ngông cuồng, Yamashita Tekaho ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp xông lên tung một quyền. Tuy nhiên biểu hiện của Châu Giang rất thờ ơ, anh nghiêng người sang một bên, nâng đầu gối lên. Bốp! Yamashita Tekaho trực tiếp bay ra mấy mét, lảo đảo vài bước, nôn ra máu, lập tức ngã xuống võ đài. Một đòn thắng trận, lại là một đòn thắng trận. Vào lúc này, khán giả hoàn toàn yên lặng. Yamashita Kakura không thể ngồi yên được nữa, tức giận đứng dậy và hét vào mặt Yamashita Tenni. Tenni, lên cho cha, để bọn họ nhìn rõ thực lực của gia tộc Yamashita chúng ta. Vâng, thưa cha. Yamashita Tenni nhận lệnh và bước thẳng lên bục thi đấu. Ngay khi gã ta xuất hiện, tiếng reo hò của rất nhiều khán giả xứ Nhật Bản lại vang lên. Họ khản cả cổ. Anh Tenni xông lên, hãy cho họ thấy tinh thần chiến binh Nhật Bản của chúng ta. Anh Tenni, đánh bại hắn, chúng ta nhất định phải đánh bại hắn. Đối mặt với đám đông kêu gào, Yamashita Tenni thắt dải ruy băng trắng lên đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Châu Giang, nói, nếu mày đã muốn chết như thế, tao sẽ thành toàn cho mày. Tao sẽ cho mày thấy khoảng cách giữa tao và mày lớn đến thế nào. Đột nhiên, trên cơ thể Yamashita Tenni một luồng khí tức vô cùng hống hách và mạnh mẽ. Hơi thở này nhanh chóng truyền đến khán giả. Tất cả mọi người cảm thấy hẳn là trận chiến giữa rồng và hổ. Yamashita Tenni là một võ sư karate bất bại. Hơn nữa, còn là thanh niên trẻ tuổi có khả năng cao nhất trở thành đại tông của Nhật Bản. Tiềm năng là không giới hạn. Tuy nhiên, nhìn về phía Châu Giang, lúc này vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía đối phương, nói, tôi cũng cho anh câu này. Trên khán đài, Trần Bình hai tay ôm ngực, không để ý nhiều đến các sự kiện trên sân khấu võ thuật mà đang chat với Giang Uyển trên điện thoại di động. Anh biết rõ trận tiếp theo là thắng hay thua. Ngược lại, Chu Sùng Nhạc trông rất bồn chồn, nhìn Trần Bình vẫn đang nghịch điện thoại di động, trong cổ họng có chút khó chịu mà nói một câu. Cậu chủ Trần Bình, cậu thấy Châu Giang có thắng được không? Chủ Sùng Nhạc vẫn hỏi. Xét cho cùng, đây là trận chiến liên quan đến danh dự của võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Sau đó, Trần Bình ngẩng đầu liếc nhìn sân khấu thi đấu. Sau đó, không biết lấy micro ra ở đâu, đồng thời phất tay một cái. Ống kính trên cao ngắm thẳng vào Trần Bình. Soạt, một khuôn mặt ngây thơ và đẹp trai đã xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp của khán giả, cũng như trên các chương trình phát sóng trực tiếp của nhiều nền tảng khác nhau trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.